Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Đạo Chi Nguyên. Thí luyện kết thúc, chung 108 người còn sống. Nên đường về, Kim Y Đại Thống Lĩnh mở miệng nói. Lần này thí luyện lấy ngộ đạo làm chủ, cũng không phải là cường giả tranh phong, nhưng vẫn có 1/3 tu sĩ vẫn lạc, có thể thấy được tinh không cổ lộ tính tàn khốc. Đương nhiên, cái này cùng thân mã cũng có một chút quan hệ. Một tòa truyền tống trận đài trong hư không hiển hiện, đủ loại hoa văn hiển hiện, hơn 100 người leo lên về phía sau ánh sáng đại thịnh. Bọn họ bắt đầu xuyên qua hư không. Nhân tộc đệ nhất quan hay là như vậy tường hòa, người đến người đi, phồn hoa náo nhiệt. Hậu thiên, các ngươi đem đạp lên hành trình mới, mời chân quý ở nhân tộc đệ nhất thành thời gian đi. Kim Y thống lĩnh cổ vũ một phen, sau đó nhường đám người tán đi. Lần này thí luyện giả chân thủy, cũng không biết con đường phía trước có hay không cao thủ. Chẳng lẽ là đến quá sớm, những người khác còn tại trên đường. Thân mã giãn ra một thoáng lưng mỏi, tự lẩm bẩm, đúng đấy, một cái có thể đánh đều không có. Nhân sinh tịch mịch như tuyết a, một bên Đoạn Đức phụ họa nói. Đi thôi, đi uống một chén, chấm chấm. Hai ngày sau, thượng cổ tiếng kèn vang lên, mênh mông mà xa xăm, triệu hoán hết thảy thí luyện giả tiến về trước ở giữa tòa thành cổ tế đàn. Tiếp xuống, chính là một hồi tràn ngập máu và lửa lữ trình. Các ngươi có thể làm chính là đánh bại hết thảy đối thủ. Đăng lâm đỉnh cao nhất. Xuất phát. Kim Y thống lĩnh lời nói lay tâm thần người. Thần quang lóe lên. Hết thảy thí luyện giả biến mất ở trước mắt. Bạch. Thân mã đi ra hư không thông đạo. Đi tới một mảnh thượng cổ thần ma chiến trường. Khắp nơi đều là tiếng chém giết. Thần thông pháp thuật bốn phía bay tán loạn. Tinh kỳ che lấp mặt trời. Man thú ầm ầm. Một đạo ánh sáng oanh đến, mang theo kinh khủng thánh đạo pháp tắc, như biển gầm đập con đê, kém chút đem thân mã xé rách. Đây là nơi quái quỷ gì? Mập mạp cùng hắc hoàng đâu? Thân mã mới vừa xuất hiện ở chỗ này liền lọt vào công kích. Để hắn một mặt mộng bức, thí luyện giả, gia nhập chúng ta cửu thiên quốc độ, đến lúc đó cùng chia đạo chi nguyên. Một cái toàn thân ánh sáng xanh lục lấp lóe tiểu nhân bay tới. Thánh linh, thân mã vẻ mặt kinh ngạc, tôn này tiểu nhân vậy mà là từ Bích Lạc thần ngọc hóa hình mà thành sinh linh, mà lại thực lực đã đạt đến bán thánh cảnh, đạo chi nguyên ở chỗ này sao? So với thần ngọc hóa hình sinh linh, thân mã quan tâm hơn đạo chi nguyên, đây là một loại tăng lên tiềm năng cùng cảnh giới thiên địa kỳ chân. Nếu là có thể dung hợp nó, lại chênh lệch tu sĩ cũng có thể tu luyện tới chuẩn đế cảnh. Tục truyền. Từ thần thoại thời đại đến nay cái này một vùng chung từng sinh ra 30 loại đạo chi nguyên. Cũng có người nói là 49 loại. Cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều đạp lên tinh không cổ lộ thiên kiêu cũng sẽ ở nơi này dừng lại. Chỉ vì truy tìm cái kia hư vô mờ mịt đạo chi nguyên. Đạo chi nguyên vạn cổ hiếm thấy. Chiếm lĩnh địa bàn càng lớn. Tìm được tỷ lệ càng lớn. Thí luyện giả gia nhập chúng ta đi. Bích Lạc thần ngọc tiểu nhân khuyên, ta, chấm ngoặc kép, thân mã còn chưa nói xong, một mảnh trường mâu bay thấp mà xuống, từng cây so lương trụ còn to lớn, sắc bén lạnh lẽo, khủng bố vô song, mẹ nó, hắn chửi ầm lên, bốn vó bay vọt ra, hiểm mà lại hiểm tránh đi công kích, chỉ gặp một tôn cao tới 10 trượng ma nhân sừng sững ở trung tâm chiến trường. Mỗi một lần xuất thủ đều có hàng loạt sinh linh vẫn lạc. Cực kỳ cường hãn, ở chung quanh hắn, có đủ loại kỳ dị sinh linh nhìn chằm chằm. Giết, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, hỗn loạn đại chiến kịch liệt vô cùng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ vẫn lạc, máu tươi thỉnh thoảng rơi xuống nước. Nếu không phải nơi đây có cấm chế trấn áp, nơi đây sớm đã chia năm xẻ bảy. Thật sự là một đám ngớ ngẩn. Không có chút ý nghĩa nào chém giết. Bản tọa đúng vậy cùng các ngươi nổi điên. Thân mã lắc lắc đầu. Hướng phía chiến trường bên ngoài chạy đi. Đạp đạp, chấm ngoặc kép. Ngay tại thân mã sắp chạy ra thần ma chiến trường thời điểm. Dưới chân của hắn đột nhiên vọt lên một đại đoàn ánh sáng. tràn lan ra giữa thiên địa căn nguyên nhất khí tức. Đây là đạo chi nguyên. Xảy ra bất ngờ một màn, Dạ Hắn nhảy một cái. Đạo chi nguyên có chừng một thước rộng, toàn thân quấn có từng tia từng sợi tia sáng, đủ loại đại đạo phù văn ở trên đó hiển hiện, như ẩn chứa vô tận chí lý, thần bí khó lường. Giờ khắc này, toàn bộ thần ma chiến trường đều an tĩnh xuống dưới. 9 tầng trời quốc, ma quốc, linh quốc, thần quốc tu sĩ cùng nhau đem ánh mắt ném đi qua. Trong mắt đều là tham lam. Đạo chi nguyên, có người kinh thanh hô lớn. Trong lúc nhất thời, chiến trường sôi trào khắp trốn. Vô số tu sĩ hướng thân mã bay nhào mà đến. Con mắt đều đỏ, hút trượt. Đến bên miệng đồ vật thân mã làm sao có thể chắp tay nhường cho người. Chỉ gặp hắn mở cái miệng rộng. Bỗng nhiên một hút, trực tiếp đem một đoàn đạo chi nguyên nuốt vào trong bụng. Nhiệt xúc, ngươi dám, mau đem đạo chi nguyên giao ra. Nếu không ngươi tuyệt đối đi không ra mảnh này thần ma chiến trường. Ma quốc một tôn ma thánh nộ khí đằng đằng nói. Thần vật có linh, tự hành chọn chủ, bản tọa thuận thiên mà làm. Các ngươi dám nghịch thiên ư? Thần mã nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói bậy nói bạ. Mọi người cùng nhau xông lên. Chu sát hắn. Có tu sĩ ồn ào nói. Bạch. Một thanh phi kiếm lặng yên không một tiếng động xuyên thấu hư không. Thẳng đến thân mã đầu. Đây là muốn một kích mất mạng. Cùng trong lúc nhất thời. Vạn đạo ánh sáng cùng nhau đập xuống. Cuồng bạo công kích che ngợp bầu trời mà đến. Giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt. Lay tâm thần người. Từ xưa đến nay tiền tài động nhân tâm. Huống chi là đạo chi nguyên loại này nghịch thiên chi vật. Đây là một hồi đại sát kiếp. Ở đây tu sĩ con mắt đều đỏ. Đồng thời công hướng thân mã. 4 tôn thánh nhân. 100 vị bán thánh. Thật đúng là để mắt ta. Chiến. Vào giờ phút này. Thân mã không có nửa điểm ý lùi bước. Hắn biết muốn đạp lên thế gian đỉnh cao nhất. Chú định sẽ thây nằm ngàn dặm. Máu chảy thành sông. Con đường này không có đường tắt có thể đi. Chỉ có thể một đường tiếp tục đánh. Chiến ra một cái tươi sáng càn khôn. Côn bằng cấp tốc. Hắn hóa thân thành một đầu côn bằng. Ở ngàn vạn công kích bên trong xê dịch trốn tránh. Một bước ngàn trượng. Hướng phía trung ương chiến trường đánh tới. Vạn kiếm quy tông. Kiếm khí vạn trọng. Che khuất bầu trời. Mỗi một trọng đều giống như là biển gầm mãnh liệt. Tịch quyển cửu thiên. Như có hơn 10.000 đầu thác nước lớn từ thiên ngoại rủ xuống mà xuống. Xuyên qua trên trời dưới đất. Phốc. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Một bộ. Hai cỗ. 49 cụ. Vạn kiếm chảm rơi. Có tới 49 tôn bán thánh vẫn lạc. Đổ vào dưới chân của hắn. Nhiệt xúc. Đáng chết. Ma quốc ma thánh giận. Hắn toàn thân bốc lên ngập trời ma quang. Phía sau có từng khỏa ngôi sao lớn hiển hiện. Ánh sao cuồn cuộn. Giống như từng vòng mặt trời. Muốn đem thân mã nện thành thịt muối. M.U. Một tiếng long ngâm giống động thiên địa. Thân mã hồn thể ánh sáng đỏ lấp lóe. Bốn vó căng đạp ở giữa. Từng khỏa ngôi sao lớn bị hắn dẫm thành bột mịn. Mở cửa. Trong chốc lát. Trên người hắn cửa nhỏ nối thành một mảnh, giống như trên trời trăm tỷ tỷ đầy sao, lấm ta lấm tấm, hội tụ thành hình, cuồng bạo huyết khí nối liền trời đất, tán loạn thập phương đám mây, từng đạo hình rồng hoa văn ở ngoài thân thể hắn hiển hiện, đỏ thẫm nhục thân tràn ngập đại đạo khí tức, từng khúc lóa mắt, trái tim của hắn ở nổ vang, một cỗ lăng thiên chiến ý rung động toàn bộ tiểu thế giới. Chiêu khổng tước. Một móng oanh ra, lửa cháy ngập trời như khổng tước xòe đuôi tỏa ra. Đây là thuần túy đến cực hạn nhục thân lực lượng đưa tới dị tượng. Khí huyết như lửa, có thể đốt sạch các địch. Phốc, ma thánh như một khối vải rách đồng dạng bay ra ngoài. Toàn thân cháy đen, lồng ngực xuất hiện một cái đáng sợ lỗ lớn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, thân mã lấn người mà lên. Một cái thần long bãi vĩ đập xuống. Nháy mắt đem hắn đầu đập thành thịt muối. Ở đây tu sĩ đều bị một màn này rung động đến cứng họng. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Gia hỏa này không phải là trảm đạo cảnh sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Hai chiêu đồ thánh. Cái này sợ không phải thượng cổ hung thú a. Vô số trong lòng người vạn phần hoảng sợ, nhao nhao lui ra phía sau một bước. Này nhiệt xúc quá tà dị, mọi người cùng nhau liên thủ. Trong sân ba vị thánh nhân lúc này lẫn nhau truyền âm. Oanh, một tôn linh quốc thánh nhân động, chỉ gặp hắn đưa tay tế ra một tòa màu đen bảo tháp. Rơi xuống nháy mắt hư không vỡ vụn, vô biên cương phong tứ nghiệt, khủng bố mà kinh người. Thần quốc thánh nhân cũng động, hắn một tay nhô ra, phía trên có đủ loại thần minh hiện ra, thánh khiết tường hòa, làm cho lòng người sinh hướng tới. Đây là trong lòng bàn tay thần quốc. Chín tầng trời quốc một tôn cửu thiên thần ngọc hóa hình thánh nhân há mồm phun ra một mảnh đại đạo. Pháp tắc như là thác nước rủ xuống. Chấn hoàn vũ sụp đổ. Ha ha, lúc này mới giống như điểm bộ dáng nha. Tiếp ta một thức dạ long. Một cỗ màu máu hơi nước sau lưng thân mã hiển hiện. Tràn ra, bao phủ tất cả. Đồng thời, hắn toàn bộ thân thể đều đang phát sáng. Như một vòng màu máu mặt trời. Vô lượng thần lực sôi trào, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, giống như là vượt qua vạn cổ tuế nguyệt mà tới. Long du chín tầng trời, trời long đất lở, đầy trời trật tự thần liên nháy mắt sụp đổ. Trong hư không phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng, kinh khủng màu máu hơi nước bẻ gãy nghiền nát phá diệt hết thảy trước mắt. Giống như là hỗn độn bao phủ càn khôn, vạn vật tịch diệt, oanh, oanh, oanh. Ba đóa máu bắn tung tóe tỏa ra, ba tôn thánh nhân tại chỗ vỡ nát ra, hóa thành một đoàn huyết vụ, phiêu tán trong hư không. T, ở đây tu sĩ đều hít một hơi lãnh khí, trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Một chiêu diệt tam thánh, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Mọi người cùng nhau xông lên a, đạo chi nguyên vạn cổ khó tìm, một thế này nếu là bỏ qua, đời này còn có thể tranh phong đế lộ sao? Có tu sĩ giấu ở chỗ tối phát ra tiếng, ý đồ đục nước béo cò. Đến a, bản tọa liền đứng ở chỗ này. Có mật liền đến a. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Vô số tu sĩ nhân tộc còn có phương thế giới này thổ dân nắm chắc tay bên trong vũ khí. Nhưng lại không một người dám lên trước. Một đám hèn nhát, hay là sớm một chút trở về cố thổ đi. Miễn cho chết không có chỗ chôn. Bản tọa đi trước. Thân mã nghênh ngang hướng phía chiến trường đi ra ngoài. Ầm ầm, đúng lúc này, một bàn tay lớn che trời quét ngang tới. Hư không giống như động lại như vậy, cầm cố lại thân mã. Thánh nhân vương, vô lượng mẹ nhà hắn thọ mã. Phương thế giới này vậy mà tồn tại thánh nhân vương. Tính sai. Thân mã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngập trời khí huyết lại một lần nữa bộc phát ra. Thần nữ lô bị hắn tế ra. Lửa cháy mạnh hoảng sợ. Đại thánh pháp tắc phá vỡ thánh nhân vương tràng vực. Mượn nhờ cái này một tia cơ hội. Thân mã vận chuyển côn bằng bảo thuật. Cấp tốc chạy trốn. Nhiệt xúc. Giao ra đạo chi nguyên. Tha cho người khỏi chết. Trong hư không một vị lão giả. Lỗ tai của hắn 10 phần nhọn. Hình dạng cùng trong truyền thuyết tinh linh có chút tương tự. Đây là linh quốc một tôn thánh nhân vương lão tổ. Lão tổ đến vậy, đạo chi nguyên không phải ta linh quốc không ai có thể hơn. Linh quốc tu sĩ 10 phần phấn khởi. Giao ngươi cái chùy, lão gia hỏa ngươi đời này vô duyên đế lộ tranh phong. Đoạt đạo chi nguyên làm vật bồi táng sao? Thân mã giận dỗi nói. Miệng lưỡi bén nhọn chi đồ. Nhìn lão phu cầm ngươi. Linh vương hai tay vạch một cái. Vô số đạo trật tự thần liên tại hư không ngưng tụ thành một chương che trời lưới lớn. Thần quang bừng bừng, che đậy thiên địa, không bồi ngươi chơi, có duyên phận gặp lại. Thân mã vận chuyển bí chữ, hành, xúc địa thành thốn, vượt qua tầng tầng lớp lớp hiểm trở. Một đường đi vội, ngươi chạy không được, linh vương điên cuồng đuổi theo, không ngừng oanh ra thần thông. Đại địa băng liệt, núi sông treo ngược. Vô số sinh linh ở một kích phía dưới diệt vong. Đến, theo đuổi ta. Thân mã tại phía trước ngừng lại. Lung lay cái mông. Lớn tiếng diễu cật nói. Muốn chết. Linh vương tức giận bốc khói trên đầu. Lông mày từng cây dựng thẳng lên đến. Trên mặt nổi lên từng đạo gân xanh. Hắn tế ra một cái đại kích. Trực tiếp bổ về phía trước. Ầm ầm, đại địa bị đánh mở một cái khe. sâu đến mấy ngàn dặm, liền bầu trời cũng rạn nứt, phạm vi vạn dặm cỏ cây tất cả đều hóa thành tro tàn. Có thể nghĩ, Thánh Nhân Vương giận dữ, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Phi phi phi, thân mã từ phế tích bên trong ló đầu ra đến, đúng lúc chỉ mành treo chuông. Hắn trốn vào thần nữ lô bên trong, đồng thời lặn xuống vạn dặm, hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích này. Lão gia hỏa, ngươi hôm nay có phải là chưa ăn cơm a? Làm sao một điểm kinh đều không có? Thân mã nhảy nhót tưng bừng đi ra, lại bắt đầu một vòng mới trào phúng. Ngươi, Linh Vương triệt để giận. Hắn đường đường một đời Thánh Nhân Vương, từng có lúc nhận qua như vậy khiêu khích. Đói liền mau về nhà đi. Mụ mụ ngươi gọi ngươi ăn cơm. Vừa dứt lời, thân mã nhảy lên ngàn dặm xa. Siêu, một cái không còn bóng dáng. Hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Linh Vương toàn thân bốc lên từng đạo ánh sáng thần thánh, như một đạo thiểm điện vượt qua đi. Hắn một kích lại một kích đánh tới hướng phía trước, oanh phá hư không, hình thành từng mảnh đáng sợ gợn sóng, chấn động núi sông, điên đảo càn khôn. Ta vui vẻ lại đổ ngược lại tốt so sóng lớn, có vạn loại ủy khuất ta cười bỏ qua. Ta một cái thấp, ta một cái cao, lung la lung lay không thể đổ. Chấm ngoặc kép, thân mã bên cạnh chạy còn bên cạnh ca hát, âm thanh như hồng trung đại lữ truyền ra đến, vô số tu sĩ đều bị hấp dẫn lấy. Đầu này long mã là ai a? Dám như thế trêu đùa một tôn Thánh Nhân Vương, quả thật không sợ chết sao? Nghe nói hắn lấy được đạo chi nguyên, linh quốc cường giả mới có thể đuổi giết hắn. Đạo chi nguyên, vậy còn chờ gì? Chúng ta cũng mau đuổi theo, nói không chừng còn có thể kiếm một chén canh. Tiểu thế giới này thoáng cái sôi trào, vô số tu sĩ hướng phía thân mã đuổi theo. Bạch, đột nhiên, thân mã tiến lên phương hướng xuất hiện một tôn thân ảnh màu đen. Chỉ gặp hắn toàn thân bao phủ ở một tầng ma quang bên trong, mông lung, nhìn không rõ ràng. Đây là ma quốc Thánh Nhân Vương lão tổ, lưu lại đạo chi nguyên. Mặc ngươi rời đi. Thân mã bên tai truyền đến một đạo âm trầm âm thanh. Thân mã vừa định mở miệng, nơi xa lại xuất hiện hai thân ảnh, một tôn như là thượng cổ thần minh, ánh sáng thần thánh hoảng sợ, tràn ngập một cỗ thánh khiết tường hòa khí tức. Đây là thần quốc Thánh Nhân Vương lão tổ, một vị khác là cửu thiên bạch ngọc bích hóa hình Thánh Nhân Vương. Chỉ gặp hắn ngồi ở một cỗ bất quá một thước trên xe ngựa, một hít một thở ở giữa, giống như cùng thiên địa tương hợp, phát ra trận trận đạo minh âm thanh. Ha ha, xem ra hôm nay nhất định là một hồi huyết chiến, cũng không biết ai là người thắng cuối cùng. Cửu Thiên Quốc Thánh Nhân Vương trước tiên mở miệng, tên nhỏ con, người cũng xứng lấy được đạo chi nguyên. Ma quốc lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi xứng sao? Ma núi lớn, chín tầng trời Thánh Nhân Vương cả giận nói, đạo chi nguyên không phải ta thần quốc không ai có thể hơn. Thần quốc Thánh Nhân Vương thần lực dâng trào như nước thủy triều, thoáng cái bộc phát ra, chuẩn bị đánh một trận. Oanh, một tiếng vang lên, Linh Vương lúc này cũng đuổi tới. Bốn tôn Thánh Nhân Vương tranh phong đối lập, kinh khủng thế, va chạm nhau. Không ai phục ai. Khụ khụ, đã người đủ, vậy thì bắt đầu đi. Đứng tại trung ương chỗ thân mã một mặt lạnh nhạt nói. Ầm ầm, vạn lôi tề rơi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.